xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 218, Hủy Dung Hoa Hậu giảng đường 9. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát Margaret, ta cảm giác ta ma pháp tăng trưởng chút, Tử Vân chân nhân. Trong cơ thể ta linh lực cũng tăng trưởng không ít, bất quá ta cảm giác vật này lần thứ nhất ăn hiệu quả không tệ. Về sau liền không có lớn như vậy tác dụng, Xích Tiêu chân quân. Quản nhiều như vậy làm cái gì, ăn ngon không liền được. Câu nói này để nhóm thành viên nhộn nhịp phụ họa, biểu thị là như thế này. Đường quả nhìn bọn hắn tràn đầy phấn khởi, lại phát khá hơn chút ăn, đều là đến từ từng cái thế giới đặc sản. Hệ thống ngắm lấy trông chất như núi hệ thống không gian. Nghĩ thầm túc chủ thu thập nhiều như thế cái thế giới thức ăn ngon. Cuối cùng phát huy được tác dụng, cũng liền nửa giờ bộ dáng. Nhóm bên trong bốn người là thỏa mãn vô cùng. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có ăn đến như thế thoải mái qua. Cùng Kỳ Tiểu Tư mỗi một lần đều muốn trao đổi. Biết Kỳ Tiểu Tư là phàm thể nhục thai. Bọn hắn còn phải suy tính một chút nàng thể chế. Tìm một chút cấp thấp đồ vật phát ra tới. Phiền phức, sau khi ăn xong, bọn hắn liền nhớ lại. Mình không thể đủ ăn không a? Đường quả có khả năng lấy ra nhiều như thế ăn còn đối bọn hắn có hiệu quả nhanh chóng chỗ tốt đồ vật. Chắc là giống như bọn họ nhân vật, so với bọn hắn lợi hại hơn, bằng không thì đối phương làm sao lại tiến nhóm liền là chủ nhóm. Cho nên bọn họ nội tâm dâng lên mấy phần lòng kính sợ. Xích Tiêu chân quân, giáo hoa tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn cái gì đồ vật, chỉ cần ngươi mở miệng, ta hết sức tìm tới cho ngươi. Billy đại tướng quân, chân quân, bán manh đáng xấu hổ, Xích Tiêu chân quân. Ha ha, những người khác cũng nhộn nhịp biểu thị, hỏi đường quả có hay không muốn vật phẩm, nhộn nhịp tự mình tìm nhìn xem có cái gì đem ra được. Cùng đối đãi Kỳ Tiểu Tư, vậy đơn giản liền là hai thế giới người. Nói trắng ra, Kỳ Tiểu Tư một người bình thường vào cái này nhóm, bọn hắn chỉ là cảm giác được mới lạ, cùng với Kỳ Tiểu Tư có khả năng cho bọn hắn mang ăn. Mà đường quả liền không giống. Nàng từ vừa mới bắt đầu biểu hiện liền là trong tay bảo bối nhiều. Thực lực khẳng định cũng không bình thường, cùng bọn hắn là một loại người, nói chuyện càng thêm không có khoảng cách cảm giác, tăng thêm không phải một cái vị diện, không có xung đột lợi ích, đương nhiên càng thêm thân cận. Giáo hoa, lần đầu vào nhóm, vậy liền coi là lễ gặp mặt đi, trong tay của ta dạng này đồ vật không ít, không tính là gì. Huống hồ ta vừa đến đã thành chủ nhóm, coi như cho mọi người đền bù đi. Lời nói này có chút thư thái, ngay từ đầu bọn hắn đối người mới tiến đến liền là chủ nhóm. Vẫn là có mấy phần không hài lòng, hiện tại dạ dày thỏa mãn, trong lòng cũng thỏa mãn. Vị này mới tới thần bí chủ nhóm kỳ thật rất không tệ. Kỳ Tiểu Tư nhận lấy ngươi hồng bao, Kỳ Tiểu Tư nhận lấy ngươi hồng bao. Ngay lúc này, Kỳ Tiểu Tư trở về, nhìn thấy có người phát hồng bao, vô ý thức liền đoạt, đường quả mỗi một cái hồng bao phát đều là 6 cái. Hết thảy phát 5 cái hồng bao, Kỳ Tiểu Tư cũng liền đoạt 5 cái. Khách sạn trong phòng Kỳ Tiểu Tư kỳ thật hơi kinh ngạc trước mặt đột nhiên đi ra kỳ quái đồ vật. Nhìn giống như là ăn, cùng với còn có một cái trứng, cái này trứng bề mặt sáng bóng trơn trượt. Hiện ra trong suốt chi quang, cái này khiến Kỳ Tiểu Tư trong lòng hơi động, chẳng lẽ đây là thần thú trứng, nàng áp chế tâm lý kích động, đem đầu này lớn thần thú trứng thu lại, nghĩ thầm thứ này có lẽ thật có khả năng nở một cái manh sủng đi ra. Đến lúc đó, ngẫm lại liền rất kích động, cũng bởi vậy, nàng không hỏi nhóm bên trong người đây là cái gì trứng. Đến mức mặt khác liền tương đối tốt nhận. Đều là ăn, đường quả yên lặng nhìn Kỳ Tiểu Tư đoạt hồng bao không lên tiếng. Ha ha nở nụ cười. Cách chương.